Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, Rob Lucci. Cầu khen thưởng. An tĩnh trong buồng xe, Shirakawa cầm trong tay báo chí, nhìn đến nồng nhiệt, Makeo đợi tại bên cạnh hắn, miệng to thưởng thức đi xe nhân viên đưa ra điểm tâm. Một bên kêu ong ong ăn ngon. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực ư. Mũ rơm một nhóm nhi ám sát Water Seven thị trưởng kê bớt. Xem ra CP9 đám gia hỏa đã bắt đầu hành động. Ta ở chỗ này, hẳn chờ đến đi. Shirakawa nhìn tay đăng lên báo tiêu đề, khóe miệng cười nói. Đối với cái này loại quyền lợi đấu võ, hắn không muốn tham gia cũng không được. Với Makino cáo biệt sau đó, liền dẫn Keo chạy tới Water Seven. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị vào thành, liền nhận được tên là Aqua Laguna, biển Siao tới cảnh cáo. Rất dứt khoát đi tới nơi này chiếc nhân viên chính phủ chuyên dụng biển đoàn tàu trong chờ. Ân, hắn cũng coi như nhân viên chính phủ tới. Cạch lang, buồng xe đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một nhóm ăn mặc quần áo màu đen, mặt không chút thay đổi người đi vào buồng xe. Làm sao còn có người? Cầm đầu một người, mang màu đen mũ phớt, có rối bù tóc, trên cằm giữ lại tiểu hồ tử, lại trên vai đứng một con chim bồ câu người nhìn trong buồng xe chờ đợi Shirakawa. Còn có bên cạnh hắn chạy mau vịt keo, không khỏi sửng sốt một chút. Lucci tiên sinh, đây là hải quân chi bộ trung tướng Shirakawa. Bên cạnh một tên mang màu đen mũ đặc công tiến lên. Giới thiệu, các ngươi chính là CP9A. Ta là Shirakawa, xin chỉ giáo nhiều hơn. Shirakawa mỉm cười nhìn mọi người, nhất thời nhận ra người dẫn đầu thân phận. Rob Lucci, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nâng lên tay trái ý chào một cái. Đặc công là trực thuộc ở thế giới chính phủ quản hạt. Cùng bọn họ hải quân luôn luôn không hợp nhau. Nếu như nhớ không lầm, người xuất thân, hẳn là Impel Down đi. Lucci nghẹo đầu, nhìn Shirakawa, Impel Down, tư pháp đảo cùng hải quân, thế giới chính phủ địa bàn quản lý ba đại thế lực. CP9 trụ sở chính là chú đóng ở tư pháp đảo. Ừ, Shirakawa không thể đưa hay không gật đầu một cái. Lucci, có hình tứ phương mũi dài Kaku đi lên trước. Được, đem Nico Robin ở lại chỗ này. Chúng ta đi xe phía sau xương. Lucci ngăn lại Kaku nói, hướng lấy thủ hạ nhóm nói. Phải, Kaku cùng Khalifa, cùng với Bruno bốn cái CP9 thành viên chút nào không phản đối đội trưởng ý kiến. Đáp một tiếng, xoay người muốn đi. Lucci tiên sinh, lời như vậy, bên cạnh đặc công vừa nghe Lucci nói, nhất thời có chút bối rối. Muốn biết rõ lần này lợi dụng Minh Vương tới kết thúc đại hải tặc thời đại. Là CP9 trưởng quan Spendum đề nghị, thuộc về cùng hải quân khác nhau ý kiến. Như vậy tùy tiện đem người ở lại chỗ này. Nếu như bị người này giết nói, bọn họ tự vô pháp giao nộp. Nhưng là hắn nói vẫn không nói gì. Xoay người Lucci, đi qua bên cạnh hắn lúc, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Dùng khóe mắt liếc hắn liếc mắt, nhất thời nhượng hắn đem còn lại nói cho thu hồi đi. Chúng ta cũng đi thôi. Những kia không phải là CP9 bọn đặc công nhìn lui ra ngoài CP9 thành viên. Lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Shirakawa. Nhất thời kích linh linh đánh dùng mình một cái. Cũng rời khỏi buồng xe. Chỉ để lại ăn mặc kỳ quái quần áo trang sức Robin. Tại sao mặc như vậy một thân? Shirakawa cười nhìn cái này chi tính đại mỹ nhân. Là Water Seven trang điểm ngày lễ đến. Robin nhìn Shirakawa, cảm giác đáy lòng thả lỏng một hơi. Chậm rãi đi tới Shirakawa trước mặt chỗ ngồi ngồi xuống tới. Oa, Keo hướng Robin chào hỏi một tiếng. Người tốt, Robin cười ha hả trở về một tiếng cái này chạy mau vịt. Tuy nói đã từng có thù, nhưng là theo Crocodile bị bắt. Tại Skypiea trên, ân oán cũng sớm đã theo gió tản đi. Cà phê hay là trà? Shirakawa cười hỏi, quán trà, báo chí cho ta nhìn xem một chút. Robin cười nói, ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem báo chí đưa tới, sau đó thế một bình hồng trà. Hai người lặng lặng đợi tại trong buồng xe, hưởng thụ yên lặng thời khắc. Không chờ một lúc, trên mặt biển bắt đầu hạ lên mưa lớn. Đoàn tàu bắt đầu chậm rãi vận động. Cát, Luchi lão đại, chúng ta tại sao phải đối với? Đúng, cái kia trung tướng như vậy nhẫn nhịn. Tại một cái khác chặn trong buồng xe, một cái mang đặt Dani Subaru thức mũ, giữ lại phảng phất chuột râu. Hai viên môn nha đột ra người thiếu niên hướng Luchi báo oán nói. Ngươi là, Luchi con ngươi hơi đổi, nhìn cái này báo oán người thiếu niên. À, quên giới thiệu, hắn là CP9 thành viên mới. Biển Itachi bên trong lo, đã học được 4 thức cách đấu thiên tài. Một tên già dặn hắc y đặc công giới thiệu, chỉ học được 4 thức thiên tài. Luchi đầu lệch đi xuống, nhìn chằm chằm cái này lớn lên với chuột một dạng gia hỏa. Tân nhân, chỉ có 4 thức thiên tài. Luchi tiên sinh, ngươi, bên cạnh già dặn đặc công nhìn trầm mặc xuống Luchi, không khỏi gan run rẩy lên. Muốn biết rõ người này tại lúc 13 tuổi sau khi liền dùng lục thức chu diệt 500 tên lính cùng một cái băng hải tặc. Thiên tài, hừ, Kaku đem giơ lên hai cánh tay khoác lên ghế lan thượng. Khóe miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, mang theo trào phúng ý. Tại CP9 trong, thuộc hắn trẻ tuổi nhất, đã tập toàn bộ lục thức, nhưng là hắn cũng không dám tự xưng thiên tài, mà trong đó lo, cùng hắn không sai biệt lắm, lại dám gọi là thiên tài. Muốn biết rõ Luchi tại lúc 13 tuổi, cũng đã tập toàn bộ lục thức. Ngươi, bên trong Lapton lúc căm tức nhìn Kaku, có tóc vàng gái đẹp tính CP9 thành viên Khalifa cùng lớn lên phảng phất nghiêu một dạng Bruno đều là. Mặt không chút thay đổi. Các ngươi khi đến một đoạn buồng xe đi, ngươi cũng phải. Luchi nghiêng đầu nhìn về phía cái kia già dặn đặc công. Phân phó một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên trong lo. Bổ sung nửa câu sau. Phải. Già dặn đặc công vừa nghe Luchi phân phó. Nhất thời đáp một tiếng. Sau đó đem còn nghĩ tranh cãi cái gì đó bên trong Lola ra xe xương. Luchi. Người chắc chắn nhượng cái kia Nico Robin cùng hải quân đợi chung một chỗ. Được chứ? Khalifa đem trên sống mũi con mắt hướng lên hơi hơi đẩy một cái. Nhẹ nhàng nói. Không có gì không tốt. Luchi nhàn nhạt đáp một tiếng. Thái độ lạnh nhạt. Đây là hắn trạng thái bình thường. Còn lại 3 gã CP9 thành viên cũng thành thói quen. Không nói thêm gì nữa. Trong buồng xe lâm vào yên lặng. Chỉ còn lại buồng xe tại trên mặt biển nhanh chóng bay vùn vụt mà phát ra rầm âm thanh. Tại Shirakawa ngồi đoàn tàu sau đó đường sắt sau đó. Một cái tên là Rocket người hào biển đoàn tàu. Chính hết tốc lực kéo Frankie hóa giải phóng. Nhanh chóng đuổi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.